Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, người trí tiện thì vô địch. Không phải đâu, cái này Hoa Hòa Thượng vậy mà lại dùng một chiêu này. Tục ngữ nói tốt, người trí tiện thì vô địch. Cái này không biết xấu hổ Hòa Thượng càng đem tiện nhân chân lý phát vung tới cực hạn. Lần trước đối phó thi quỷ bà thời điểm, hắn chính là dùng một chiêu này, dọa kia thi quỷ bà sửng sốt một chút, lần này lại là lập lại chiêu cũ, muốn hù dọa này một đám người áo đen. Nhưng mà, người khác đều không phải người ngu, Hoa Hòa Thượng chỉ cầu cái ngoài miệng thống khoái, luôn miệng nói là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Còn nói Tuệ Giác Đại Sư liền ở một bên nhìn, thế nhưng là trong lòng ta rõ ràng. Hòa thượng này ngoài miệng không có đem cửa, hắn căn bản cũng không có thể tin. Theo ta được biết, hòa thượng này cũng không nhất định là thật hòa thượng, chớ nói chi là cái gì Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Cũng không biết hòa thượng này đến cùng đồ cái gì, cuối cùng còn không phải như vậy bị người vạch trần, còn không bằng sớm đi đánh tốt. Bất quá, đã cái này Hoa Hòa Thượng muốn trêu đùa một chút đám người này, ta cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút tay chân, mặc cho hắn nói nhảm đi thôi. Ta hoạt động một chút tay chân, cúi đầu nhìn thoáng qua nằm sấp ở bên cạnh ta cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhị sư huynh. Hoa Hòa Thượng thì bóp lấy eo, một bộ túm nhị ngũ bát vạn giống như bộ dáng, miệng rộng phiết cùng cái gì. Nhìn hắn bộ dạng này, ta thật hơi kém liền tin hắn chính là kia Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Nhìn Hoa Hòa Thượng cái này thần khí dạng, há miệng liền nói Tuệ Giác Đại Sư là sư phụ hắn, mà lại ngay tại cái này lang đầu câu phụ cận, kia mang theo áo choàng người lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân không tự chủ được lui về sau hai bước, mà những cái kia vây quanh chúng ta người áo đen cũng từng người xách trong tay binh khí. Thất kinh hướng bốn phía nhìn, Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư chính là đương kim Phật giáo đệ nhất cao thủ. Thực sự cao tăng, hắn nếu là thật sự ở đây, đừng nói liền những người áo đen này, chính là tại đến thượng bọn hắn mấy lần nhân mã, đều không đủ Tuệ Giác Đại Sư đánh. Tuệ Giác Đại Sư danh dự tại tu hành giới càng là không ai không biết, không người không hay. Liền ta cái này nhập hành hơn một năm người đều biết tên tuổi của hắn. Có thể thấy được Tuệ Giác Đại Sư lợi hại đến mức nào. Những người áo đen này lại có thể nào không sợ. Nhưng mà, đương những người áo đen này quét mắt một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát giác Tuệ Giác Đại Sư thân ảnh. Ánh mắt bên trong không khỏi cũng đều là hồ nghi không chừng. Những người này không có bị Hoa Hòa Thượng một câu nói xuông dọa cho đi. Kia mang theo áo choàng người áo đen ngữ khí hòa hoãn một chút. Đối Hoa Hòa Thượng nói ra, vị này tiểu sư phụ, mặc kệ người đến cùng phải hay không Tuệ Giác Đại Sư đệ tử. Cũng mặc kệ Tuệ Giác Đại Sư tại không ở nơi này. Chúng ta đều là người trong giang hồ, liền phải dựa theo trên giang hồ quy củ đến xử lý. Chúng ta cùng cái này Ngô Cửu Âm chỉ là ân oán cá nhân. Chắc hẳn việc này các ngươi Ngũ Đài Sơn người hẳn không có lý do nhúng tay việc này mới là. Ngũ Đài Sơn mặc dù trên giang hồ thanh danh hiển hách, nếu là không dựa theo trên giang hồ quy củ làm việc, chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu. Ai nha, các ngươi từng cái nhìn xem đều không giống như là người tốt lành gì. Mà lại rõ ràng là lấy nhiều khi ít, đây mới là không dựa theo giang hồ quy củ làm việc. Lại nói, Ngô Cửu Âm là ta thích tâm bằng hữu, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không chối từ, không có gì dễ nói. Ngươi nếu là cùng huynh đệ của ta không qua được, vậy ta liền cùng các ngươi không qua được. Nếu là đánh đâu, ta gọi sư phụ ta ra. Không đánh đâu, các ngươi nhanh chóng thối lui. Chuyện này không có thương lượng, chớ chỉ hoãn tiểu tăng vay tiền, vài ngày chưa ăn cơm. Hoa Hòa Thượng bóp lấy eo, không kiêu ngạo không tự ti nói, Đây đều là cái gì phá lý do? Hợp lấy cứu ta chính là vì vay tiền. Đại gia, nghe Hoa Hòa Thượng nói như vậy, kia mang áo choàng người áo đen rõ ràng có chút không cao hứng. Bất quá vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận nói ra. Tiểu sư phụ, Ngô Cửu Âm hôm nay chúng ta nhất định phải giết. Chuyện này cũng không có thương lượng. Ngươi nếu là rất cần tiền tài, cứ việc cho một con số. Lấy đi chính là, chúng ta càn không ân oán, không để ý mặt mũi. Ai rất khó coi, hôm nay cho dù là Tuệ Giác Đại Sư thật ở đây, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Hoa Hòa Thượng trên mặt chợt chất đầy tươi cười, hướng phía kia mang theo áo choàng người áo đen cười hắc hắc nói. Ta nói, các ngươi thật dự định lấy tiền bãi bình chuyện này. Nếu là ngươi cầm tiền liền chịu đi, cứ nói giá là được. Người áo đen kia trầm giọng nói. Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói. Nói, Hoa Hòa Thượng vươn tay, mở ra năm đầu ngón tay, nói ra, số này, 5.000. Kia mang áo choàng nhân đạo, Hoa Hòa Thượng lắc đầu, 5 vạn. Kia mang áo choàng tiếng người âm có chút phát run, Hoa Hòa Thượng lần nữa lắc đầu, không nhịn được nói ra, ai nha, ta nói ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu, chuyện này tối thiểu 500 vạn, mua ngươi nhiều người như vậy mệnh, bằng không ta thật là gọi sư phụ ta ra a, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta. Kia mang áo choàng người giận quát to một tiếng, bị Hoa Hòa Thượng triệt để chọc giận. Lời nói vừa dứt, một thân kinh khí ngoại phóng, quần áo trên người đều phồng lên lên, một cỗ sát khí chợt tràn ngập ra. Ta cũng là bó tay rồi, đều sắp chết đến nơi. Hoa Hòa Thượng còn có cái này thời gian rỗi nói nhảm. Kéo nhiều như vậy còn không phải sớm muộn đều muốn đánh. Ta cũng không muốn xem Hoa Hòa Thượng tiếp tục cùng bọn hắn giật. Trực tiếp nhấc lên đồng tiền kiếm liền muốn xông lên đi cùng kia mang áo choàng ra hỏa quyết nhất. Tử chiến, nhưng mà, một bên Hoa Hòa Thượng lại kéo lại bờ vai của ta. Tiếp tục cười cùng kia mang áo choàng người nói ra. Ta nói vị này không dám lộ ra chân diện mục huynh đệ. Ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy là tại cùng các ngươi nói đùa à? Hôm nay các ngươi muốn không nhanh chút lăn. Ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta cái này kêu là sư phụ ta ra ngươi tin hay không? Ta cũng không tin Ngũ Đài Sơn có ngươi như thế không đáng tin cậy Hòa Thượng. Ngươi nếu là hôm nay thật có thể đem Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư mời đi ra. Lão Phu hôm nay liền nhận thua. Kia mang áo choàng ra hỏa cắn răng nghiến lợi nói. Đây chính là ngươi nói. Ta một hồi gọi sư phụ ta ra. Các ngươi có gan đừng chạy a, ai chạy ai là quy tôn, tổ tông 18 bối đều là vương bát đản. Hoa Hòa Thượng hoàn toàn là một bộ chửi đồng tiết tấu. Hắn cái này không có yên lòng dáng vẻ để cho ta có chút tinh thần rối loạn. Làm cái mau a, ta cũng không biết nên tin hắn câu nào. Chẳng lẽ lại cái này Hoa Hòa Thượng thật đúng là có thể đem Tuệ Giác Đại Sư mời đi ra. Lúc này liền ta cũng có chút mê mang, còn đang nghi hoặc, kia Hoa Hòa Thượng liền giật ra cuống họng hô to lên. Sư phụ a sư phụ, quả thực không có thiên lý, có người khi dễ ngươi đồ đệ a, bọn này không muốn mặt quy tôn, lão nhân gia ngài nhanh cho ta làm chủ a, nhanh lên một chút ra đi. Hoa Hòa Thượng thanh âm tại lang đầu câu phiêu đáng lên, quanh quẩn chưa phát giác. Cái này một cuống họng hô lên đi, tất cả mọi người tại mờ mịt tứ phương, tìm kiếm Tuệ Giác Đại Sư thân ảnh, ta cũng hướng bốn phía nhìn, đồng thời, lại hướng phía Hoa Hòa Thượng nhìn thoáng qua, tiểu tử này đến cùng là làm trò gì, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa như là thật có át chủ bài, hai tay của hắn chống nạnh, một chân điểm mặt đất, kia sát sức lực liền khỏi phải đề. Còn vừa gật gù đắc ý, hô xong cái này cuống họng, còn ngâm nga tiểu khúc, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.